Giả cán bộ, chương 85, bọ ngựa bắt ve, gocchuyenaudio.com, ta tới tìm phó thị trưởng Hứa Ấn Gia. Dương Tử Hiên cũng biết loại bảo vệ thị ủy này cũng là người lắt léo, ánh mắt rất lợi hại, cũng rất dễ vượt qua, chỉ cần đưa lên một bao thuốc giá cao hoặc là một cái tiểu hồng bao, hơn phân nửa là có thể đi qua. Nhưng làm gì được, lúc Dương Tử Hiên đến đây là đang rất gấp, thuốc hay cái gì gì đó đều không mang theo, lúc dưỡng bệnh tại bệnh viện cũng không mang tiền trong người. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng bị một tiểu bảo vệ ngăn cản không cho vào trong ký túc thị ủy. Ngươi là người gì của hắn? Xe Hứa thị trưởng vừa tiến vào, ngươi tìm hắn, như thế nào mà không đồng thời trở về cùng hắn? Bảo vệ chống hai tay vào nạnh hỏi, ta là chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện, là có chuyên vội, muốn tới báo cáo công tác. Với phó thị trưởng Hứa Ấn Gia, Dương Tử Hiên kiên nhẫn hồi đáp, vừa dứt lời, một khắc bảo vệ trong phòng bảo vệ liền cười lên ha hà, bảo vệ chặn đường Dương Tử Hiên cũng cười rộ lên theo hắn. Bản thân, ngươi thích nói giỡn, hoặc là muốn nói dối, cũng phải có mức độ thôi, ngươi nhìn xem ngươi mới được mấy tuổi, ngươi nói ngươi là cán sự đơn vị nào đó ở ủy ban thành phố, có lẽ chúng ta thật đúng là tin, nhưng ngươi nói ngươi là chủ tịch huyện, ngươi cũng quá khoa trương đó nha. Ngươi thật đúng là, đừng nói nữa, không chừng người ta đánh bắt đầu từ trong bụng mẹ đã bắt đầu làm cán sự rồi, vừa ra đời đã bắt đầu tham gia công tác rồi, hơn 20 năm, hiện tại lên tới chủ tịch huyện cũng không kỳ quái đâu. Hai bảo vệ vừa cười vừa nói, chế nhạo Dương Tử Hiên một hồi. Ta nói tiểu tử ngươi, đã dám nói ngươi là chủ tịch huyện, ngươi đem chứng nhận công tác của ngươi ra, đưa cho chúng ta nhìn xem. Bảo vệ thu lời đùa cợt, vẻ mặt đứng đắn, nói chuyện rất nghiêm chỉnh. Dương Tử Hiên sờ lên trên người, chứng minh công tác cũng không mang theo, lúc trước chứng minh công tác để trên quần áo mặc đến thiên mã núi, về sau là Lục Nhi cười hết cả ra, cũng không biết nàng đã để chỗ nào rồi, chỉ có thể cười khổ, nói. Tới gấp thật đúng là không mang theo, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng diễn nữa. Loại người như ngươi, chúng ta ba ngày hai bữa có thể gặp gỡ một đống, ký túc xá thị ủy không phải địa phương bình thường, bên trong đều là các đầu lĩnh cực kỳ có quyền lực ở đại danh chúng ta, còn có con cái thân thuộc của bọn hắn, không phải nơi có thể tùy tiện đi vào du ngoạn, ngươi là người trẻ tuổi có chút tò mò. Đối với cuộc sống chút ít quyền lực cao tầng này, đây là rất bình thường. Chúng ta thật sự là cũng rất hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ thì phải làm thế nào đây, ngoại trừ hâm mộ, có lẽ vẫn là hâm mộ qua đi, vẫn phải thành thành thật thật sống cuộc sống của mình, chỉ có thể trách mạng của mình không tốt. Cho nên, ngươi có lẽ là mau đi trở về, từ từ sống trung thực đi thôi, loại mộng tưởng hão huyền này, đừng nghĩ đến nữa, chủ tịch huyện thì ngươi không làm được đâu. Dương Tử Hiên không nghĩ tới, hai bảo vệ này cũng có thể nói ra một phen lời nói rất có gia giáo như vậy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy đi, các ngươi không tin cũng không sao, ta thật đúng là có việc gấp muốn tìm Hứa thị trưởng, nơi này của các ngươi có điện thoại không, ta gọi điện thoại cho Hứa thị trưởng là được rồi. Dương Tử Hiên cũng không muốn dây dưa cùng mấy bảo vệ này, dù sao hắn cũng không biết tình thế thành phố hiện tại là thế nào, có lẽ là nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Hai bảo vệ nhìn thấy bộ dáng Dương Tử Hiên sụ mặt, xác thực cũng có chút quan uy, không giống như là đang làm bộ, cũng không dám cản trở hắn nữa, dù sao, người vẫn đang ở chỗ này, thật sự là lừa gạt người mà nói, cũng có thể từ từ giáo huấn tiểu tử này một chút. Trước kia, Dương Tử Hiên đã nhớ kỹ điện thoại xử lý việc công cùng điện thoại gia đình của mấy lãnh đạo thị ủy chủ yếu, lập tức liền thuần thục bấm điện thoại nhà Hứa Ấn Gia, nói. Này, Hứa thị trưởng à, ta là Dương Tử Hiên, đúng, hiện tại ta đến cửa sân ký túc xá thị ủy, vừa gặp xe ngươi tiến vào. Hai bảo vệ xem xét Dương Tử Hiên nói đạo lý rõ ràng trong điện thoại, trong mắt. Thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, cảm thấy tiểu tử này thật đúng là nhận thức Hứa thị trưởng. Kế tiếp hơn 10, sau tâm tính mấy bảo vệ đều là lo sợ bất an, nhìn Dương Tử Hiên đứng thẳng cái eo lên, chờ đợi tại cửa ra vào, không dám đi đến gần hắn một bước. Nhà Hứa Ấn Gia cách cửa ra vào cũng không xa, ngủ ở lầu số 9, nghe được Dương Tử Hiên mắc kẹt tại phòng bảo vệ, liền đi bộ đi ra đón tiếp hắn. Sáng nay mới đi Hồng Thủy huyện thăm ngươi, làm sao ngươi không nằm ở bệnh viện từ từ dưỡng bệnh, chạy đến thành phố làm gì? Ngữ khí Hứa Ấn Gia cố ý mang theo vẻ trách cứ, dùng để bày ra thân cận cũng là muốn để quan hệ giữa hai người gần hơn một chút. Ai, Hứa thị trưởng, ta trời sinh đã có mệnh lao lực làm việc, bệnh này ta không chữa nổi đâu. Dương Tử Hiên mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ, nói. Ngươi, không thấy ta vừa sinh bệnh một hồi, cáo trạng đã đến phía trong thị ủy, bệnh này ta tổn thương không dậy nổi rồi. Nhìn ngươi nói kìa, ngươi là chủ tịch huyện, chẳng lẽ lại còn có thể mệt mỏi hơn ta, một thường vụ phó thị trường. Hứa Ấn Gia thân thiết vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, cười nói. Đi, vào nhà trước rồi từ từ nói. Dương Tử Hiên gật gật đầu, khóe mắt liếc qua bên cạnh, hai bảo vệ kia đang trốn ở phòng bảo vệ, giống như hai bức tượng Phật, trừng mắt ngây ngốc nhìn tất cả các màn bên ngoài. Dương Tử Hiên quay đầu hướng bọn họ vẫy vẫy tay, cười cười, thiếu chút nữa làm bọn họ sợ vãi đái ra quần, vội vàng rụt đầu trở về, không dám nhìn Dương Tử Hiên nữa. Đợi Hứa Ấn Gia cùng Dương Tử Hiên đi xa, hai bảo vệ mới chậm rãi ló đầu ra ngoài, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Thật sự là hung hiểm không? Nghĩ tới người trẻ tuổi kia thật đúng là chủ tịch huyện. Người xem Hứa thị trưởng thân thiết nhiệt tình với hắn như vậy, may mắn chúng ta không nói cái gì, nếu không, phần công tác này khả năng là sẽ mất mất. Người nói tiểu tử kia có thể mang thù trở về chơi chúng ta hay không? Nhìn hắn không giống như là người nhỏ mọn, hơn nữa hắn là quan cao như vậy, không cần phải so đo cùng chúng ta, mấy tiểu nhân vật này. Thế từ con cái Hứa Ấn Gia đều ở lại ký túc xá sở tài chính trên tỉnh thành, không theo hắn tới đại danh thành phố, cho nên cái lầu số 9 thị ủy này, chỉ có một mình Hứa Ấn Gia ở mà thôi, tương đối vắng vẻ. Dương Tử Hiên đi theo đằng sau Hứa Ấn Gia, lên thư phòng lầu 2, ngồi xuống. Bốn phía đều chất đầy các sáng tác về kinh tế học trong nước cùng nước ngoài, không phải cái chủng loại bài trí, không ít sách. Đều tương đối cổ xưa, có thể nhìn ra được là Hứa Ấn Gia đã đọc qua tương đối nhiều. Hứa thị trưởng đầy tinh thần không ngừng học tập, đáng để chúng ta học tập. Dương Tử Hiên ngồi ở đối diện Hứa Ấn Gia, nhìn quanh giá sách chung quanh rồi cười nói. Kỳ thật mỗi cái vị trí cũng không phải dễ ngồi như vậy, ngồi ở bất kỳ một vị trí nào, người không học tập, không tự hỏi, cùng với hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, cũng sẽ chậm rãi bị đào thải. Hứa Ấn Gia thở dài nói. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Phương phó chủ tịch huyện còn chưa trở lại Hồng Thủy huyện, đã vài ngày ta không gặp nàng rồi. Hứa Ấn Gia nhíu mày nói. Tiểu tử ngươi có phải là bị nàng bắt được cái nhược điểm gì rồi phải không, vừa rồi ta đi báo cáo công tác cho Lâm Bái Bí Thư, Lâm Bái Bí Thư đã nói, ngày mai sẽ đem vấn đề tổ cá nhân. Ngươi lên hội thường ủy thị ủy, để thảo luận nghiên cứu. Tâm tình Dương Tử Hiên thoáng một tí đã cả kinh, nói. Tình thế nghiêm trọng như vậy, còn muốn chuyên môn mở hội thường ủy thảo luận vấn đề của ta. Chấm, ngươi cho rằng thế nào? Hứa Ấn Gia đứng dậy, đi sang một bên rót chén nước hớp mấy ngụm, nói. Ta đánh giá lần này hội thường ủy lại tràn ngập mùi thuốc súng rồi, lên hội thường ủy tiền đồ của ngươi có lẽ là một mảnh mê mang rồi. Không có lý do gì, Đường Lộ thị trưởng có lẽ có thành kiến đối với ta, dốc sức cổ động tổ chức thị ủy hội thường ủy đến phê bình ta không kỳ quái, nhưng Lâm Bái Bí Thư, không có lý do gì mà qua loa như vậy. Dương Tử Hiên rơi vào trầm tư, không có Lâm Bái Bí Thư ủng hộ cái hội thường ủy này căn bản không thể tổ chức trừ phi Đường Lộ thị trưởng hắn thực sự. Lấy được cái gì đó vô cùng xác thực làm căn cứ chính xác chứng minh ta đây không tuân theo quy định. Nhưng Dương Tử Hiên ta tự nhận là đi làm việc đường đường chính chính, đi đúng địa phương, không có gì nhược điểm để nắm. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Dương Tử Hiên có chút buồn bực nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được thật sự có điểm gì là lạ. Lâm Bái Bí Thư, xác thực không phải loại người xúc động lỗ mãng như vậy. Trước khi hắn tổ chức hội thường ủy, nhất định sẽ tìm các đồng chí lãnh đạo chủ yếu Hồng Thủy huyện các ngươi, để hiểu rõ cụ thể về tình huống của ngươi. Theo lý thuyết, chỉ cần không phải không tuân theo quy định nghiêm trọng, vấn đề của ngươi không cần phải đưa lên hội thường ủy thảo luận nghiên cứu. Hứa Ấn Gia có chút thưởng thức nhìn Dương Tử Hiên, tiểu tử, này tư duy thập phần kín đáo, luôn có thể phát hiện vấn đề người khác không phát hiện, là khối đá tốt có năng khiếu bẩm sinh. Vậy ngươi cảm thấy, Lâm Bái Bí Thư rốt cuộc là cái dạng thái độ gì đây? Hứa Ấn Gia muốn nghe ý kiến của người trẻ tuổi này, nhiều khi, Dương Tử Hiên luôn có thể cho hắn một ít linh cảm để bản thân hắn tự hỏi. Trong nội tâm Dương Tử Hiên lột bột một tiếng, quan hệ giữa mình và Hứa Ấn Gia còn chưa tới loại tình trạng này, sao có thể ở sau lưng giúp nhau tham thảo thái độ lãnh đạo chủ yếu của đại danh thành phố được? Vậy thì tại sao Hứa Ấn Gia phải bày ra một cái thái độ thập phần thân cận với mình như vậy? Dương Tử Hiên có chút khó hiểu, Hứa thị trưởng, cái này, Lâm Bí Thư là người cao cao tại thượng, tâm tư của hắn cũng không phải một cái tiểu chủ tịch huyện như ta có thể phỏng đoán. Hứa Ấn Gia có thể ở sở tài chính, loại đại cơ quan này, được thường ủy tỉnh ủy Trần Chí Ôn chú ý cùng đề bạt nhanh chóng nhảy lên thăng chức tự nhiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu, Dương Tử Hiên vừa nói ra câu lý do này để thoái thác, Hứa Ấn Gia liền hiểu tâm tư của Dương Tử Hiên. Tiểu tử ngươi cũng đừng có đánh thái cực ở trước mặt ta nữa, ngươi nói cái nhìn của ngươi là được rồi, chúng ta thoáng xác minh lẫn nhau một tí được rồi, không cần quá cẩn thận. Hứa Ấn Gia cười nói, trong ngôn từ lộ vẻ rất tùy ý, Hứa Ấn Gia đã nói đến xác minh lẫn nhau rồi, cúi người nói chuyện với cấp dưới như thế, nếu Dương Tử Hiên không chịu mở miệng, chỉ sợ thật đúng là sẽ chọc cho nhân vật thực quyền thứ tư đại danh thành phố này tức giận. Vậy được rồi, Hứa thị trưởng ta liền nói phỏng đoán của ta một. Chút ngươi cũng không cần coi đó là thực, Dương Tử Hiên vẫn có chút cố kỵ, Ta cảm thấy, Lâm Bái Bí thư đồng ý tổ chức hội nghị thường ủy thảo luận về vấn đề cá nhân ta thực sự không phải là muốn nắm giữ căn cứ chính xác về việc ta không tuân theo quy định gì đó, mà là bởi vì hắn muốn làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau ngắm bọ ngựa, hắn chính là người đứng ngoài xem, hơn nữa còn là ngựa ông đắc lợi cuối cùng. Hứa Ấn Gia gật đầu nói, có đạo lý. Dương Tử Hiên lấy vài phần tài liệu từ trong túi văn kiện ra, đưa cho Hứa Ấn Gia, nói. Đây là vài phần khẩu cung ta có được, khẩu cung hắc ba người chủ yếu vạch ra án hành thích thiên mã cũng ở bên trong, thị trưởng, ngươi xem. Hứa Ấn Gia cầm tài liệu qua, lật xem một hồi, trên mặt bắt đầu có điểm vui vẻ, nói. Phần khẩu cung này thật đúng là mưa đến, đúng lúc có phần khẩu cung này, ít nhất cũng có thể bảo vệ vị trí dưới mông đít ngươi. Hắc ba và mấy người kia ta cũng đã mang đến, ta sợ Phương Linh có nhãn tuyến tại hệ thống chính pháp Hồng Thủy, không dám đặt bọn họ ở Hồng Thủy huyện. Đúng, cân nhắc đắc rất chu toàn, nên làm như thế. Hứa Ấn Gia gật gật đầu, Phương Linh này thật đúng là lớn mật, vì đấu tranh, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả đài thương đến đại danh chúng ta đầu tư, đều muốn ám sát, để đạt tới mục đích mưu hại lãnh đạo, dụng tâm hiểm ác, khó có thể giải thích. Loại cán bộ đã đánh mất nguyên tắc cơ bản mang tính giai cấp này, phải kiên quyết loại bỏ ra khỏi đội ngũ cán bộ đảng chính, tiến hành nghiêm khắc xử trí răn đe. May mắn, lần này vị tàng tổng đến đầu tư kia không gặp chuyện không may, nếu không ảnh hưởng mặt. Trái đối với hoàn cảnh đầu tư đại danh chúng ta trong ngắn hạn là khó có thể đánh giá, cũng rất khó tiêu trừ. Nói đến phần sau, vẻ mặt Hứa Ấn Gia cũng thật sự là tức giận rồi, với tư cách cán bộ xuất thân từ ngành kinh tế ủy ban tỉnh, Hứa Ấn Gia đối với cái loại cán bộ làm đấu tranh không làm hiện thực này, rất là không quen nhìn. Cho nên, khi hắn chứng kiến Dương Tử Hiên, loại cán bộ vô luận làm phát triển kinh tế hay là đấu tranh đều là hảo thủ này, liền đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, nổi lên lòng yêu tài. Ở trong mắt Hứa Ấn Gia, cán bộ lãnh đạo nên đặt dân sinh cùng phát triển kinh tế ở vị trí đầu não, đấu tranh cũng là vì khi thi hành chính sách khắp nơi gặp lực cản. Người đang ở ngay trên xe thị trưởng, muốn xử lý thoáng một tí hay không? Dương Tử Hiên thử hỏi, dù sao Dương Tử Hiên cũng không biết. Lực ảnh hưởng của Hứa Ấn Gia tại phương diện hệ thống chính pháp thành phố như thế nào, nếu như Hứa Ấn Gia không có thân tín gì tại hệ thống chính pháp thành phố thật sự cũng không cần phải giao bọn người H3 sớm như vậy làm gì. Đợi ngày mai tổ chức hội nghị thường ủy thị ủy xong, về sau, mới đem bọn H3 giao vào trong tay cục công an đại danh thành phố, vậy mới an toàn. Ta và ngươi đi ra xem một chút, lưu những người hiềm nghi phạm tội này trên xe cũng thật sự là phiền toái, khi tất yếu có lẽ là nên giao cho cơ quan kiểm tra hoặc là trong tay cơ quan công an. Hứa Ấn Gia đứng dậy cầm văn bản tài liệu trên tay, đặt vào phía trong Dương mật mã ở thư phòng. Tài liệu Dương Tử Hiên đưa cho Hứa Ấn Gia đều là sao chép nguyên bản có lẽ vẫn là ở trong tay hắn. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chú ý khiến cho thuyền trôi trên biển. Vạn năm, hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, Hứa Ấn Gia đi ở phía trước nói. Tử Hiên, người cũng có thể mua cái máy nhắn tin rồi, một huyện trưởng, bình thường xuống dưới nghiên cứu hoặc là đi công tác, họp hành, trong huyện có cái gì việc gấp cũng dễ thông báo cho ngươi, chút tiền ấy không cần phải tiết kiệm. Không có biện pháp thị trưởng ngươi cũng biết tài chính Hồng Thủy huyện chúng ta là thế nào. Qua năm nay, có lẽ là nhờ ngân hàng cho vay mới có thể miễn cưỡng gắng gượng, bằng không thì thật đúng là cửa ải cuối năm quá khổ sở. Dương Tử Hiên bắt được cơ hội, liền hướng thường vụ phó thị trưởng phân công quản lý tài chính này khóc than. Đoạn thời gian trước không phải ta đã bảo tài chính thành phố đưa cho Hồng Thủy huyện các ngươi khoản tiền 250 vạn xuống rồi ư, giống như đều đến đúng. Chỗ đi à nha, còn chưa đủ sao? Địa phương muốn dùng tiền thì nhiều lắm, cái chỗ tiền kia kỳ thật ủy ban huyện là muốn dùng để đả thông quan khẩu giao thông phía Bắc Hồng Thủy huyện, chút tiền này tu sửa một đoạn đường nhựa bình thường là tiêu hết rồi. Phía Bắc Hồng Thủy huyện nhiều hương chấn cực kỳ nghèo khó, ta nhìn mà trong nội tâm cũng lo lắng, thật vất vả đàm phán xong cùng tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh rồi, đầu tư khu du lịch công nghiệp Thiên Mã Núi coi như là mang đến cho mấy cái hương chấn phía Bắc chút sinh cơ và hy vọng, ai ngờ lại xảy ra sự tình lần này. Cách chương